Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, vận số suy yếu. Chương 367, vận số suy yếu trên bầu trời. Mạc Tâm Thủy cầm trong tay ngự lôi kiếm, đỉnh đầu mây đen bên trên lôi quang lấp lóe, uy phong lẫm liệt giống như thiên thần. Số 8 đầu rồng trên lôi đài, phong độ nhẹ nhàng hoa vô song đã biến thành một đoạn than cốc. Nếu không phải tất cả mọi người biết người kia là hoa vô song, bằng bộ dáng, tuyệt đối không nhận ra người trước mắt này liền là thiên hạ đệ nhất công tử hoa vô song, quan chiến tất cả mọi người, tất cả hồn hải cảnh võ giả, từng cái đần độn, thiên uy, đây chính là kinh khủng thiên uy. Đây chính là có thể lợi dụng thiên uy ngự lôi tâm kinh kinh khủng. Diệp Chân khóe miệng có chút chật vật, khẽ nhăn một cái. Mạc Tâm Thủy một chiêu này quá kinh khủng, may mắn Diệp Chân là hôm qua cùng hắn đánh, nếu là Diệp Chân hôm nay cùng Mạc Tâm Thủy đánh, trừ phi vừa vào sân liền vận dụng ngân tuyến thiểm cùng phù vân chỉ như thiểm điện đánh bại Mạc Tâm Thủy, bằng không Diệp Chân hạ tràng sẽ chỉ so hoa vô song thảm hại hơn. Hoa vô song có thượng phẩm bảo giáp hộ thân, nhưng Diệp Chân cũng không có. Thiên hạ này anh kiệt tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng. Công tử, hoa quản gia té nhào vào số 8 đầu rồng chung quanh lôi đài hào quang chi màn bên trên, bất lực khóc, xem ra đáng thương phi thường. Không còn có lúc trước hung hăng càn quấy bộ dáng, thế nào cũng không nghĩ ra, uy phong bát diện thiên hạ đệ nhất công tử hoa vô song, chiến lực vô song thiên hạ đệ nhất công tử hoa vô song, vậy mà lại tại Hắc Long bảng khi luận võ liên tiếp bị hai vị không có danh tiếng gì võ giả một chiêu đánh ngã. Bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Vẫn là hoa vương cốc bên trong tốt, trong cốc an toàn. Giờ khắc này, hoa quản gia đáy lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Nếu là có đến lựa chọn, hận không thể lập tức trở về hoa vương cốc. Hoa quản gia tiếng la khóc, đánh thức Thanh Dực, bề bộn thôi động Hắc Long lệnh bài, tán đi hào quang màn sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, hoa quản gia đã lộn nhào đánh về phía nhà mình công tử. Công tử, công tử, vừa sờ một cái bụi a. Hoa vô song trên người, khắp nơi tất cả đều là cho bụi. Hoa quản gia một cái lau đi, cho bụi dưới, vậy mà lộ ra hoa vô song tím bên trong biến thành màu đen làn da. Xem ra, da thịt còn coi song tốt, chỉ là thân thể đang không ngừng co quắp. Hoa quản gia cơ hồ là dùng thân thể của mình đem hoa vô song trên người còn sót lại điện quang cho dẫn đường ra tới, dùng nhẵn nhụi nhất tay thủ pháp lau đi hoa vô song trên người cho bụi. Đó là hoa vô song quanh thân quần áo, lông tóc bị lôi quang biến thành. Bất quá, hoa vô song cũng không hề biến thành một cái đại bạch dương. Úp, đại tử dương, lên thân. Còn có một kiện đen nhánh mỏng giáp gắn vào nơi đó. Xem ra còn tính hoàn chỉnh. Hẳn là món kia thượng phẩm bảo giáp. Sống, còn tốt, công tử còn sống. Tìm được hoa vô song khí tức. Hoa quản gia vui đến phát khóc. Không lo được hình tượng cứ như vậy đem nhà mình công tử ôm lấy. Ôm đến phía sau dùng thiên nam hoa gia linh dược cứu chữa. Lạch cạch, ôm lấy nháy mắt. Hoa vô song lên thân chỗ lấy sau cùng một tầng áo giáp. Khối khối nổ tung, rớt xuống đất. Hoa quản gia ngẩn người. Công tử thượng phẩm bảo giáp lại bị hủy. Hoa quản gia khóe miệng không hiểu co quắp một cái. Thượng phẩm bảo giáp a, liền là đối thiên nam hoa gia mà nói, thượng phẩm bảo giáp cũng là cực kỳ chân quý bảo bối. Trên bầu trời thấy như vậy một màn, hồn hải cảnh đại năng nhóm trái tim đồng thời co quắp một cái. Thượng phẩm bảo giáp a, một người có thể cho Huyễn Thần Tông dạng này đại tông môn làm Chấn Tông chi bảo thượng phẩm bảo giáp, cứ như vậy hủy ở Mạc Tâm Thủy trong tay. Cơ hồ là đồng thời, mọi người cùng tề nhìn thoáng qua Mạc Tâm Thủy, trái tim không hiểu khẽ run rẩy. Về sau tại ngày mưa rông, ngày mưa dầm, ngày mây đen, thậm chí trời âm u, đều phải cẩn thận, tuyệt đối không thể cùng gia hỏa này lên xung đột. Bằng không thì, gia hỏa này khởi sướng nổi lên đến, tuyệt đối sẽ muốn mạng người. Hơn nữa là khó có thể ngăn cản cái chủng loại kia. Trên bầu trời, Mạc Tâm Thủy nhìn lấy bất tỉnh nhân sự Hoa Vô Song. Thần sắc có chút ít phức tạp. Kỳ thật, hắn ngự lôi tâm kinh dẫn lôi uy lực lớn nhỏ, cũng là miễn cưỡng có thể điều tiết. Chỉ bất quá, vừa mới ra trận, Hoa Vô Song hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo, liền chọc giận Mạc Tâm Thủy. Mạc Tâm Thủy trong cơn tức giận, chỉ làm thành trước mắt loại kết cục này. Bất quá, Mạc Tâm Thủy tuyệt không hối hận, giữa các võ giả tranh đấu liền là như thế. Không cẩn thận, chính là sinh tử tương bác. Sinh tử tương bác lúc, Hoa Vô Song là tuyệt đối sẽ không hướng hắn hạ thủ lưu tình. Ây, phía sau, tại bị rót vô số linh dược Hoa Vô Song, rốt cục đã tỉnh. Xem xét hình dạng của mình, thiếu chút nữa lần nữa ngất đi. Hắn đường đường thiên hạ đệ nhất công tử, lúc này xích lóa trần chuồng bị một đại nam nhân ôm vào trong ngực. Cái này truyền đi, ta thượng phẩm bảo giáp. Công tử, nát, Hoa Vô Song có chút thất thần. Cái này thượng phẩm bảo giáp, là hắn tổ phụ ban cho hắn hộ thể bảo vật. Có cái này thượng phẩm bảo giáp tại, liền là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả một kích toàn lực cũng có thể đón lấy ba lần, bởi vì bên trên khảm nạm có ba khối thượng phẩm linh tinh làm năng lượng nguyên, có thể tự động bổ sung bảo giáp linh quang tiêu hao. Thù vì bất phàm, bây giờ lại là nát. Bất quá thượng phẩm bảo giáp nát, hắn lại lưu lại một mạng, có mệnh tại là tốt rồi. Hừ, Mạc Tâm Thủy, Hoa Vô Song cắn chặt hàm răng. Giờ khắc này, hắn hận không thể tại chỗ chém giết Mạc Tâm Thủy. Mạc Tâm Thủy một chiêu này, để hắn mất mặt ném thảm rồi. Vòng thứ 7 trận đầu, Mạc Tâm Thủy đối chiến Hoa Vô Song. Mạc Tâm Thủy thắng, theo thanh dược tuyên bố xuất chiến quả. Trên bầu trời tất cả hồn hải cảnh đại năng, nhất là cái kia 12 vị hắc long cổ địa lâm thời các chấp sự, trên mặt riêng phần mình hiện ra một tia nhẹ nhõm, phức tạp lại như là than tiếc thần sắc. Hoa Vô Song lại một lần nữa bị Mạc Tâm Thủy mượn nhờ thiên uy gọn gàng mà linh hoạt một chiêu đánh ngã, chỉ thuyết minh một việc, thiên nam hoa gia vận số thực sự tại suy bại. Hơn nữa suy bại không phải một điểm nửa điểm. Nếu như nói Hoa Vô Song bị thải y một chiêu đánh ngã, đó là thải y lực lượng thần hồn quá mạnh mẽ nguyên nhân. Như vậy bị Mạc Tâm Thủy một chiêu đánh ngã, liền có rất lớn khí vận thành phần. Ngày này lúc nào không được. Hết lần này tới lần khác tại Mạc Tâm Thủy khiêu chiến Hoa Vô Song trước đó tiến đến. Đây không phải vận số là cái gì? Mặc dù nói như vậy có chút gượng ép, nhưng là rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, đều là có quan hệ. Theo Mạc Tâm Thủy nhẹ nhàng nhảy xuống đầu rồng lôi đài, những cái kia quan chiến võ giả, lập tức cho Mạc Tâm Thủy tránh ra một con đường, phảng phất đụng phải cái gì sát thần. Về phần những cái kia chưa tại Mạc Tâm Thủy giao chiến võ giả, lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, nhận thua, vừa vào sân liền nhận thua. Nói đùa cái gì, Hoa Vô Song thượng phẩm bảo giáp đều bị oanh nát, bọn hắn đi lên, bị oanh nát, sợ sẽ là nhục thân. Mạc Tâm Thủy đi xuống đầu rồng lôi đài thời điểm, Diệp Chân lần nữa nhảy lên đầu rồng lôi đài. Một màn này, để quan chiến đám võ giả lần nữa hưng phấn lên. Các ngươi nói, Diệp Chân sẽ khiêu chiến ai? Dã Nguyên, hay là Hoa Vô Song? Nói trở lại, hiện tại, thế nhưng là Diệp Chân khiêu chiến Hoa Vô Song thời cơ tốt nhất. Nếu là Diệp Chân hiện tại khiêu chiến Hoa Vô Song, một người Hắc Long bảng thứ hai thỏa thỏa, rất không có khả năng. Đầu rồng trên lôi đài, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Dã Nguyên. Dã Nguyên ngẩn người, lập tức nhanh chân bước lên đầu rồng lôi đài. Diệp Chân, ngươi ở thời điểm này có thể khiêu chiến ta, ta rất bội phục, nhưng là lão tử vẫn là muốn mắng ngươi một tiếng ngu muội. Dã Nguyên lên đài câu nói đầu tiên liền để tất cả mọi người có chút ngẩn ra. Diệp Chân chân mày cau lại, áp chế lửa giận không có phát tác, nghe Dã Nguyên nói tiếp, cái này canh giờ ngươi hẳn là khiêu chiến Hoa Vô Song, nhẹ nhõm thủ thắng, đây là luận võ, đây là tranh danh lần, đây là có ban thưởng. Trong mắt của ta, như ngươi loại này xính anh hùng thức luận võ, liền là ngu muội, lớn ngu muội. Dã Nguyên nói ra, ngươi không biết. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, lão tử không biết cái rắm, lão tử chỉ biết là ngươi nếu là lại kéo lên mấy canh giờ cùng Hoa Vô Song luận võ, là hắn có thể khôi phục nhất định chiến lực. Bất quá, nói trở lại, ta với ngươi nói nhảm làm cái gì? Xem chiêu. Trong tiếng giống giận dữ, Dã Nguyên quanh thân địa từ linh lực ngân quang bùng lên. Một quyền, liền đánh tới hướng mặt đất. Địa từ lực trường, thoáng chốc, vô số địa từ linh lực liền hướng về đầu rồng lôi đài bốn phương tám hướng giải ra. Mặc dù đã sớm trải qua đạt qua một lần, nhưng là trên bầu trời thanh dực thân hình vẫn là không thể tránh khỏi hạ xuống một cái. Dã Nguyên địa từ lực trường thế nhưng là rất khủng bố, thế nhưng là Dã Nguyên động tác nhanh, Diệp Chân động tác cũng không chậm. Nếu là không biết Dã Nguyên địa từ lực trường, Diệp Chân còn có thể ăn thiệt thòi, nhưng là hiện tại sao? Diệp Chân làm sao có thể tùy ý Dã Nguyên bố trí ra từ lực trận, từ từ hành hạ bại hắn? Cơ hồ là Dã Nguyên quanh thân địa từ linh lực nổ lên nháy mắt, Diệp Chân quanh thân linh lực cũng là phun trào mà nhanh chóng, bàng bạc lực lượng thần hồn cũng theo đó bay lên. Một đôi linh lực cực lớn cánh chim đột ngột từ Diệp Chân phía sau bay lên, linh lực cánh chim phảng phất huyễn ảnh, cùng Dã Nguyên địa từ linh lực cuồng thiểm, cơ hồ là Dã Nguyên địa từ linh lực phát tán đầu rồng lôi đài bốn phương tám hướng nháy mắt. Diệp Chân thân hình liền ở tại chỗ biến mất, một đạo màu đỏ quang hoa đột ngột chợt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện tại Dã Nguyên trước người. Dã Nguyên giật nảy cả mình, địa từ ngân liên như thiểm điện tuôn ra, che lại toàn thân cao thấp, ngân tuyến thiểm chợt lóe lên. Diệp Chân hiện thân thời khắc, thân hình không thể tránh khỏi hạ xuống mấy mét, nhưng là một đoạn xanh ngọc ngón tay vẫn như cũ đột ngột từ trong hư không xuất hiện, chút hướng về phía Dã Nguyên ngực. Dã Nguyên khuôn mặt đột ngột đỏ bừng lên, phảng phất dùng hết toàn lực, địa từ ngân liên phảng phất bàn xà co lại, không ngừng giãy giụa. Địa từ ngân liên quang hoa trong nháy mắt này sáng tắt 7 lần, phốc phốc phốc, địa từ ngân liên phảng phất bọt khí phá diệt. Hắn là Diệp Chân phù vân chỉ quang hoa, cũng bị địa từ ngân liên chấn động cho đã tiêu hao ảm đạm vô quang, chính muốn băng tán. Diệp Chân có chút giật mình, lần thứ nhất, đây là có người lần thứ nhất thành công dùng linh lực chống đỡ hắn phù vân chỉ hơn phân nửa uy lực. Địa từ linh lực quả nhiên minh bất hư truyền, ảm đạm vô quang phù vân chỉ nhẹ nhàng lóe lên, Dã Nguyên quanh thân tầng cuối cùng hộ thể linh cương đột ngột phá diệt. Dã Nguyên thân hình lóe lên, định mượn nhờ địa từ lực trường nhanh lùi lại, nhưng cơ hồ là đồng thời, hai đạo cực kỳ khí tức âm lãnh một trước một sau xông về Dã Nguyên. Âm lãnh kia khí tức để Dã Nguyên quanh thân lông tơ lập tức nổ, thần hồn công kích, bản năng, Dã Nguyên hai tay lập tức giơ lên, làm dáng đầu hàng. Đừng,